Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, sư phụ đừng niệm. Vân Tái phát huy chính mình ái tâm, cứu giúp rất nhiều trượt chân rơi xuống nước Tam Miêu quần chúng. A Tái nhớ kỹ sổ sách, nhìn xem những cái kia Tam Miêu dân chúng vừa hận vừa khóc ăn lương khô. Thần sắc trên mặt càng phát ra hiền hòa. Không nên gấp, từ từ ăn. Nợ nhiều không áp thân. Cái này thời gian không ăn chờ đến khi nào a? Chấm ngoặc kép, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kia ta cho A Tái chính là cái gọi là thiên hạ vô song. A, không đúng. Ăn cướp không có cái này tới cũng nhanh. Làm cái gì ăn cướp a? Còn phạm pháp, làm việc tốt kiếm tiền nó không thơm à? Thành đá bên trên được cứu lên người càng ngày càng nhiều. Còn có rất nhiều người tụ tập tại sơn dã sượng mặt. Vân Tái nhiệt tình chào hàng một đợt chính mình cứu viện nghiệp vụ. Lập tức liền bị những này Tam Miêu quần chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn hắn kích động hai tay vung vẩy. Có người thậm chí bởi vì trong tay không có hoa tươi, mà chỉ có thể dùng bùn đất thay thế, hướng về A Tái ném qua tới. Loại này nhiệt liệt tình cảm, loại này tâm tình kích động, loại này trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng ban mai tâm tình, có to lớn chấn động cùng cảm kích. A Tái là có thể rõ ràng. Vân Tái một cái mở mạch, cái kia thanh âm thật sự là ồn ào vạn phần, bên tai không dứt, quá mức nhiệt tình. Chó A Tái, ta biết mọi người rất hoan nghênh chúng ta đến, ta đem tựa như tia chớp trở về, cảm ơn mọi người ủng hộ. Tam Miêu dân chúng, thảo ngươi A còng thăng đô la phần trăm sao? Và chấm ngoặc kép, tại Tam Miêu quần chúng vui vẻ đưa tiễn phía dưới, Vân Tái vạch lên thuyền nhỏ chạy. Sau lưng mặt trong biển rộng còn liên tục truyền đến một ít tảng đá hoặc là bùn khối loại hình vật nặng rơi xuống nước thanh âm. Một bên khác còn có một nhóm liền một nhóm lớn nhỏ thuyền xuất lĩnh thủy quân hướng Tam Miêu nạn dân chút thu phí. Bọn hắn thường thường trước tiên đem đối phương thủ lĩnh vây quanh, sau đó gọi hắn thêm tiền. Các vị đều là có nguyên người a, có nguyên ngàn dặm đến gặp gỡ. Không ít người bị vây quanh ở một cái trong nước đống đất nhỏ bên trên, làm cho là không đường thối lui, chỉ có thể đáp ứng cho A Tái yêu cầu. Vì vậy liền ủ rũ cúi đầu đầu hàng. Tam Miêu chiến sĩ một nhóm tiếp lấy một nhóm đầu hàng. Bên trong cũng có bị dọa phát sợ thần kinh, nhìn thấy Hồng Châu người liền tiếp nhận đầu liền bái. Vì vậy có Hồng Châu chiến sĩ đem bọn hắn vớt đi lên, hỏi thăm bọn họ đến tột cùng vì cái gì kích động như thế. Những cái kia Tam Miêu chiến sĩ nhưng là vui buồn thất thường bày tỏ. Bọn hắn tại động đình hồ sống rồi lâu như vậy, cũng không có nhìn qua có thể nhân là chế tạo sơn hồng tai hại cường giả. A Tái mặc dù chó một chút, nhưng không hề nghi ngờ là chân chính có đại bản lĩnh thiên thần A. Bọn hắn cho rằng A Tái không phải người. Bọn hắn còn cho rằng A Tái khẳng định là cảm sinh thần thánh. Bọn hắn cho rằng A Tái sinh ra tới thời điểm 3 ngày có thể chạy, 5 ngày có thể chạy, 10 ngày có thể miệng nói tiếng người, 1 tháng thời điểm có thể thuần thục đọc thuộc lòng thơ đường 300 đầu. Chỉ là đào đường thơ ca 300 đầu, cuối cùng đào đường cũng là đường. Tại những người này trong lòng, một loại tông giáo bắt đầu xuất hiện nảy sinh. Tạm thời trước gọi làm nguyên dạy chỉ A Tái tà giáo. Có người kính sợ A Tái. Có người thống hận A Tái. Có người sợ hãi A Tái. Có người không vung A Tái. Có người nhìn xem A Tái. Có người chính là A Tái bản tái. Vân Tái dẫn người vạch lên thuyền nhỏ. Trong lòng tự nhủ hỏi không ít người cũng không thấy Bôn Vân. Chính mình hầu ca đi nơi nào? Dựa theo Bôn Vân cái kia chết tính tình, cũng không cho tới chạy trước, cho tới nói dìm chết. Cái này cũng là không có khả năng. Bôn Vân thế nhưng là quốc gia đặc cấp bảo hộ động vật thủy hầu tử A. Hiện tại là tìm kiếm thủy hầu tử thời gian. Vân Tái tìm một hồi, chợt thấy phương xa một tòa nê điêu. Cái kia nê điêu thân hình cao lớn, giang hai cánh tay, dường như đang bảo vệ cái gì đồ vật. Vân Tái chèo thuyền tới gần, nhìn thấy cái kia nê điêu phía sau. Dòng nước cực mỏng, mà lại nước bùn chồng chất thành điểm cao. Mặt trên còn có lít nha lít nhít dấu chân. cái kia nê điêu đột nhiên mở mắt. Bốn phương tám hướng hơi nước bành trướng ngút trời. Bôn Vân phun ra một ngụm ngột ngạt. Hắn lớn tiếng ho khan. Mỏi mệt tới cực điểm. Nguyên lai, tại Tam Miêu các chiến sĩ rút lui thời điểm. Bôn Vân sử dụng hắn thủy hầu tử bản lĩnh. Che chở một bộ phận miêu dân. Dùng nhóm này dân chúng an toàn rút lui. Mà hắn vẫn đứng ở hồng thủy bên trong. Ngạnh kháng Sơn Hồng 2 ngày 2 đêm mãnh liệt xung kích. Đến mức tứ chi đều cứng ngắc lại. Kém chút bị nước bùn vùi lấp mà chết đi. Tốt đại thánh. Thật không hổ là cùng Huyền Xà đại chiến 3 năm hội hợp Nam Hầu. Vân Tái lúc này trong lòng cũng thấy rõ ràng chân tướng. Đại khái suy đoán lúc ấy tình huống. Là Bôn Vân quên mình vì người hành vi cảm động đến rồi. Trách không được lúc trước Vô Chi Kỳ bọn hắn đều chạy. Chỉ có Bôn Vân còn đầu thiết ở chỗ này cùng Huyền Xà đánh du kích. Cỗ này cốt khí cùng tinh khí thần. Quả thực là không gì sánh được. Đây là so con lừa còn bướng bỉnh a. Còn ăn mặc một thân đồng giáp. Quật cường đồng thiết a ngươi. A Tái nổi lòng tôn kính. Phất tay. Để cho xung quanh nâng lên tên nỏ các chiến sĩ buông xuống nỏ cụ. Bôn Vân thủ lĩnh. Người dân chúng thoạt nhìn cũng không có thương vong. Hôm nay đại bộ phận Tam Miêu thủ lĩnh đều đã đầu hàng. Không biết ngươi nơi này. Ý như thế nào sao? Bôn Vân hổn hển thở hổn hển. Thân thủ tại nước bên trong tìm thương. Thế nhưng hắn chỗ nào tìm được. Chỉ có thể coi như thôi. Lại nhìn về phía A Tái. Lại nghe nói còn lại Tam Miêu thủ lĩnh đều là đã đầu hàng. Không khỏi bi chạy lên não. Đều là một đám hạng người ham sống sợ chết. Ta chịu Miêu đế ân trọng. Há có thể mất tiết tháo tại địch nhân. Cái gì ân trọng? Hắn một tháng cho ngươi mở hoặc nhiều hoặc ít tiền hàng sao? Có đê bảo sao? 10 ngày 1 lần song hưu sao? Phát nữ nhân sao? Vân Tái tại chỗ hỏi lại. Bôn Vân trong lúc nhất thời thế mà mộng. Vốn là chuẩn bị ở trong miệng. Đã ấp ủ tốt bản nháp. Cho Vân Tái như thế một tùy tiện đánh gãy. Lập tức quên từ. Đại thánh ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải hay không quên từ rồi? Ngoặc kép, ta, chó A Tái ta giết ngươi. Bôn Vân khí không tốt, tay không tấc sắt, đã mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng vẫn là muốn cùng Vân Tái khiêu chiến. Bày tỏ ngươi cái này chó A Tái có bản sự bên trên bùn trong đất đến. Hiện tại hai chúng ta đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Vân Tái thở dài. Bôn Vân thủ lĩnh, ta là thật tâm thực lòng mong muốn mời ngươi gia nhập chúng ta trận doanh. Ngươi mà lại nghe kỹ cho ta. Chế độ nô lệ bang quốc hủy diệt là lịch sử chiều hướng phát triển. Cho dù là Tam Miêu cũng không thể chống lại. Chấm ngoặc kép, Bôn Vân, đã cải chế. Hiện tại chúng ta là cái gì quân chủ chuyên chế chế. Bôn Vân ý đồ dùng hắn cũng không thuần thục chế độ xã hội lý luận đến phản kích Vân Tái. Thế nhưng tại A Tái thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát ngôn ngữ thế công bên trong, rất nhanh liền thua trận. Ngoặc kép, xã hội xuất hiện là căn cứ vào sức sản xuất biến hóa. Sản phẩm dư xuất hiện, người rảnh rỗi biến nhiều sau đó. Văn hóa xuất hiện cũng là như thế. Biết rõ định lý Pythagore sao? Đúng, cùng cái này không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, người có người xã hội, hầu có hầu xã hội. Thế nhưng bất luận cái nào xã hội đều có chính mình một bộ thời đại quy phạm. Ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Tam Miêu là không có tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái còn tại không ngừng chửi nói. Bôn Vân nghe được đầu đều muốn nổ. Sư phụ đừng niệm, sư phụ đừng niệm. Nhìn thấy Bôn Vân che lỗ tai thống khổ bộ dáng. Vân Tam Tàng cũng là bi từ tâm đến. Thở dài, chân thành nói. Ngươi có phải hay không có cái gì muốn sám hối? Ta hầu tử, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.